Tiên Ma Đồng Tu, chương 2642, Tiểu Xuyên cùng Tiểu U, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh Loan Các Thượng, Vân Khất U lười biếng ngồi ở trên ghế dài, bối dựa vào phong cách cổ xưa tang thương khắc hoa mộc lan, trên tóc cắm 15 năm trước theo Diệp Tiểu Xuyên chỗ ấy ăn cướp đến ngọc bích cây châm, dưới ánh mặt trời cây châm lưu quang chuyển động, rất là dễ làm người khác chú ý. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vượng Tài lọt vào Thanh Loan Các Thượng lúc ngồi xổm mộc lan thượng, phú quý quay đầu đi tựa hồ không muốn xem hai người này liếc. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên ngượng ngùng cười cười, đem Vượng Tài ném cho phú quý ngược đãi. Vượng Tài chịu khổ một chút, tổng so với chính mình chịu khổ một chút muốn xịn, dù sao tối hôm qua mình quả thật cái gì cũng không phát hiện. Vượng Tài ngược lại là mở rộng tầm mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đi đến ghế dài ngồi xuống, nhưng là khoảng cách Vân Khất U rất xa, cơ hồ là Thanh Loan Các hai cái phương vị, để chạy trốn. Hắn nói, đêm qua, nhưng thật ra là một cái hiểu lầm, ta là thật sự cái gì cũng không có trông thấy, ta thề. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên lưu ý lấy Vân Khất U trên gương mặt biểu lộ, chỉ cần Vân Khất U hơi chút lộ ra một điểm không đúng manh mối, hắn sẽ lập tức lòng bàn chân bôi mỡ bỏ trốn mất dạng. Không ngờ Vân Khất U như cũ là một bức lười biếng bộ dáng, tựa hồ không có tức giận bộ dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thấy như vậy một màn, Diệp Tiểu Xuyên hoạt động bờ mông, thời gian dần qua tới gần Vân Khất U, nói. Vân sư tỷ, ngươi không tức giận. Người nói câu nói a hát, người không nói lời nào, ta cảm giác trong nội tâm rất không có ngọn nguồn. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U ánh mắt di động, rơi vào Diệp Tiểu Xuyên trên gương mặt nói. Tại sao phải sinh khí? Diệp Tiểu Xuyên ngạc nhiên nói. Người vì cái gì không tức giận? Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U nói, nếu như là cái khác nam nhân, ta sớm đã đem hắn băm uy phú quý, người cũng không phải người khác. Diệp Tiểu Xuyên ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời lại không phản bác được. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nghĩ tới chính mình sắp sửa gặp phải thiệt nhiều loại kết cục, tốt nhất cùng xấu nhất kết cục đều nghĩ qua, chẳng qua là không muốn qua Vân sư tỷ sẽ như vậy mây trôi nước chảy. Hắn vẫn còn có chút không xác định Vân Khất U này có phải hay không tự cấp chính mình hạ sáo, nhân tiện nói. Đi như vậy, người đấm ta một đốn, chuyện này cho dù đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U vừa bực mình vừa buồn cười, nói. Thương thế của ngươi thế còn chưa có khỏi hẳn, ta tại sao phải đánh ngươi? Đại sư thì nói không sai, ngươi người này chính là mệnh trong thiếu đạo đức, ngũ hành lâu không bị ăn đòn. Diệp Tiểu Xuyên nói, phạm sai lầm, phải lần lượt phạt cái đó và giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền một dạng, đều là chuyện thiên kinh địa nghĩa a hát. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U nói, tối hôm qua ta không phải đã xử phạt qua ngươi rồi ư, nếu như ngươi còn muốn bị băng phong một lần theo bầu trời vứt bỏ đi, ta đảo có thể cho phú quý thành toàn ngươi. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ nghĩ, cảm thấy là cái này lý nhi. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. Đêm qua chính mình không chỉ có bị Vân sư tỷ dùng giày nện máu mũi chảy dài, còn bị đóng băng, như rác rưởi giống nhau ném vào sơn cốc, cái này là đối với chính mình trừng phạt a hát. Nếu như mình bị xử phạt đã qua, vậy còn sợ cái gì? Lập tức đứng lên, đi tới Vân Khất U bên người ngồi xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn chính là chỗ này sao, một người từ nhỏ phạm sai lầm không ngừng, phạm sai lầm tiếp nhận xử phạt hắn cũng không trốn tránh. Biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, biết sai không thay đổi, nhiều lần phạm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn chính là chỗ này sao, một cái có đảm đương nam nhân. Vân Khất U không nghĩ lại tiếp tục đàm luận chuyện tối ngày hôm qua, nói. Người đi xem tà thu sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nói, đương nhiên, sáng sớm hôm nay phải đi, mới từ thu nhi này tới đây, người muốn hay không cùng đi xem nàng? Vân Khất U lắc đầu nói. Không đi, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nói, vì cái gì a hát, các ngươi cũng là bằng hữu a hát, đều là theo Minh Hải xuất sinh nhập tử cùng một chỗ xông ra đến bằng hữu. Vân An thoáng một phát cũng chia thuộc nên a hát. Vân Khất U nói, tả thu không thích ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nói, không thích ngươi, vì cái gì a hát. Vân Khất U nói, bởi vì nàng thích ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên thần sắc cứng đờ, nói, ngươi đừng nói giỡn. Vân Khất U nói, ta cũng không hay nói giỡn, ngươi cũng biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì vậy Diệp Tiểu Xuyên mà bắt đầu thói quen lấy tay gãi đầu phát. Tả thu đối với chính mình tình cảm, Dương Diệt Song, Tần Phàm Chân đối với chính mình tình cảm, thần kinh không ổn định Diệp Tiểu Xuyên, trước kia không sao cả phát giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Gần nhất bị Dương Diệc xong sự tình một náo, hắn lúc này mới bắt đầu tự hỏi, phát hiện bên người mấy cái tiên tử, đối với chính mình tựa hồ thật là đặc biệt tốt. Hắn xem hiểu mấy cái tiên tử tâm tư phía sau, tâm tình rất phức tạp, các loại tâm tình đều có. Anh nợ em một câu yêu thương, ví dụ như xoắn xuýt, bàng hoàng, kinh ngạc, lại ví dụ như, mừng thầm, anh nợ em một câu yêu thương. Nam nhân đều là đồ đê tiện, bọn hắn ngoài miệng đối một cô nương nói chỉ yêu nàng một người, hơn nữa một đời một thế, đời này cũng sẽ không yêu mến những thứ khác nữ tử. Mọi việc như thế đều là nói dối. Từng cái nam nhân thậm chí nghĩ có được trong thiên hạ tất cả nữ nhân, đều hy vọng khắp thiên hạ mỹ nữ đều ưa thích chính mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên là nam nhân, là đồ đê tiện, mà lại là đồ đê tiện trong đồ đê tiện. Thằng này chỉ cần trong lòng nghĩ đến ác tha sự tình, trên mặt biểu lộ sẽ rất hèn mọn bỉ ổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại chính là như vậy. Ai cũng có thể nhìn ra hắn giờ phút này nội tâm mừng thầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì vậy, Vân Khất U liền thưởng hắn một cái thật to bạch nhãn. Diệp Tiểu Xuyên tranh thủ thời gian đình chỉ trong nội tâm những cái kia thiếu nhi không nên tưởng tượng tình cảnh. Nghiêm mặt nói, Vân Sư tỷ cái này không trách ta à, ai bảo ta anh Tuấn tiêu sái, người gặp người thích đâu này, giống ta tốt như vậy điều kiện, có ai không thích a hát, bất quá ngươi có thể yên tâm, ta Diệp Tiểu Xuyên đối cảm tình là phi thường vô cùng thận trọng, thích một người, sẽ một đời một thế, sông cạn đá mòn. Góc truyện audio.com, ta thích ngươi, trong nội tâm của ta chỉ có một mình ngươi, đời này đều sẽ không thích cái khác nữ tử. Cho dù Thu Nhi yêu thích ta, đó cũng là nàng một bên tình nguyện, cùng ta không có quan hệ gì, ta không thể tả hữu. Anh nợ em một câu yêu thương, một người tâm tư a hát, nhìn, nam nhân nói dối há mồm sẽ tới. Anh nợ em một câu yêu thương, bây giờ Diệp Tiểu Xuyên chính nghĩa lăng nhiên bộ dáng sau lưng, kỳ thật không có một câu là thật tâm lời nói. Vân Khất U bạch nhãn phiên càng lớn, nói, ta là Vân Sư tỷ, nàng là Thu Nhi, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi ư, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên hận không thể quất chính mình một cái tát. Cùng Vân Khất U quá chín, dẫn đến hắn đối Vân Khất U xưng hô rất nhiều biến. Anh nợ em một câu yêu thương, tuyệt đại bộ phận thời gian đều là gọi Vân Sư tỷ. Diệp Tiểu Xuyên xạo biện nói, ta cũng thường xuyên ngươi gọi Khất U a hát, anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U nói, ta hiện tại không thích ngươi kêu ta Khất U, Diệp Tiểu Xuyên nói. Ta đây bảo ngươi Sư tỷ, anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U nói, ta cũng không thích ngươi kêu ta sư tỷ. Diệp Tiểu Xuyên nói, vậy ta gọi ngươi Vân sư muội, kỳ thật những năm này ta thua thiệt rất, chúng ta môn phái tu chân, không phải dựa theo niên kỳ sắp xếp, mà là dựa theo nhập môn thời gian. Ta còn là trong tã lót hài nhi thời điểm, sư phụ liền cho ta nhặt về đến ta. Tại hồ phách trong xúc địa đi tiểu thời điểm, ngươi còn không có hạ phàm đâu này. Định đứng lên ta nhưng thật ra là sư huynh của ngươi, ta đây về sau liền kêu ngươi Vân sư muội, ngươi kêu ta Tiểu Xuyên sư huynh, như thế nào a hát. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U lại càng không nguyện ý, nàng nói, ngươi vẫn là cùng cha mẹ ta tỷ tỷ một dạng a, gọi ta Tiểu U, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ nghĩ cười nói, Tiểu U, xưng hô này không sai, Tiểu Xuyên, Tiểu U tinh xuyên lạc nhật, không cốc u minh, ta thích cái tên này. Vân Khất U nhẹ nhàng nói, ta cũng ưa thích, anh nợ em một câu yêu thương. Hai người bốn mắt giao hòa, đều là nai con đụng đụng. Diệp Tiểu Xuyên nhẹ nhàng lôi kéo Vân Khất U tay, Vân Khất U đôi má thời gian dần trôi qua nổi lên đỏ ửng. Người đăng trăng nần 1619, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.